Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1099, Lục Hợp Chi Trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm huynh, người như thế nào thật giống như có chút tinh thần không thuộc về. Người nói chuyện đôi mắt sáng thiện nhìn nghiêng, tư thái tươi đẹp. Là Thịnh Quốc nội phủ cảnh thiên kiêu, Giang Ly Mộng. Thịnh Quốc không phải một cái phổ thông quốc gia. Đều là đạo trúc quốc, Trang Quốc là cảnh quốc đinh vào tây cảnh một viên cái đinh. Nói là cái đinh, cũng chính là cùng ung, lạc, mạch, thành này vài quốc gia qua lại ma sát là tuyệt không dám đinh đến Tần Quốc trên đầu đi. Thậm chí Tần Quốc công khai, mượn cảnh, phục sát Tà Quang Liệt, Trang Quốc cũng chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng. Chuyện sau lại muốn một ít chỗ tốt an ủi. Nó không có cự tuyệt Tần Quốc khả năng, Ngọc Kinh Sơn giã không có thể như vậy yêu cầu nó. Mà Thịnh Quốc được xưng đệ nhất đạo trúc quốc, lại là trực tiếp tại Bắc Vực cùng Mục Quốc đánh vượt qua thử thách trận chiến. Nếu như nói Trang Quốc là một viên cái đinh, không thể gây thương tổn được cái gì đối thủ, còn không thế nào nghe lời, cần lấy chùy tới đinh. Như vậy Thịnh Quốc chính là một thanh cương đao. Cảnh quốc cầm, chém ở Chí Cao Vương đỉnh tiền. Này hai quốc gia, tại đạo trúc trong nước địa vị bài tự, tất nhiên không thể so sánh nổi. Bất quá, hôm nay Trang Quốc, đại thắng Ung Quốc, dương oai tây cảnh. Đang hướng khu vực tính đại quốc rào bước tiến lên, mặc dù không thể cùng Thịnh Quốc như vậy quốc gia so với khác mấy cái tiểu quốc, hay là muốn cảnh tượng một ít. Lâm Chính Nhân cùng Giang Ly Mộng, quả thật tại Hoàng Lương bí cảnh bên trong nhận thức. Không thể nói mới quen đã thân, nhưng có thể coi như là lẫn nhau có một ít quen thuộc. Nghe được lời ấy, Lâm Chính Nhân trong nháy mắt thu liễm tâm thần, thán một tiếng. Vừa mới đánh cho cực khổ, khó khăn giành thắng lợi. Tới Quan Hà Đài, mới biết thiên hạ anh hùng, có một ít ủ rũ, cũng có chút xấu hổ a, lời nói không thể nói như vậy. Giang Ly Mộng nghiêm mặt nói, bọn ta thiên kiêu, phải nên gặp mạnh thì mạnh, gặp dũng càng hăng. Há có thể dẫm chân tại chỗ, tự thương hại đạo tâm. Một bên đồng hành còn lại mấy cái đạo trúc quốc nội phủ tu sĩ, cũng dồn dập lên tiếng. Khuyến khích, đúng vậy Lâm sư đệ, Giang sư tỷ nói đúng. Nếu như chính ngươi đều không tin mình, kia còn không bằng sớm làm về nhà được rồi. Tránh cho trên đài xảy ra chuyện, cả đời hối hận. Như thế tâm tính, làm sao có thể được đại đạo. Lâm Chính Nhân, ngươi cần phải được suy nghĩ thật kỹ, ngươi vì sao mà đến. Ai, nếu như sợ, hiện tại buông tha cho cũng tốt. Dù sao này chính cuộc thi lúc trước thương vong thực tại không ít. Ngươi cũng cho các ngươi Trang Quốc, lưu lại cái mồi lửa chứ sao. Một phen tranh nhau lên tiếng, mọi người là vì hắn suy nghĩ. Chẳng qua là dường như không có người đi nghĩ, hiện tại đã bắt đầu so sánh tuyển, đạo tâm như bị lay động, có thể là như thế nào kết cục mà Lâm Chính Nhân cái này thuần phát khoan hậu nhân nghĩa tuổi trẻ tu sĩ, tự quả thật không nghĩ tới. Hắn trên mặt xấu hổ, thành khẩn nói. Giang sư tỷ dạy rất đúng, chư vị sư huynh dạy rất đúng. Lâm Mỗ thành nhỏ xuất thân, tâm tính không kiên, mí mắt quá cạn, mắt thấy thiên hạ anh hùng, suýt nữa tâm trí bị đoạt. Từ nay về sau nhất định biết sỉ nhục sau dũng, không gọi chư vị thất vọng. Giang Ly Mộng chiều rộng tiếng nói, mọi người tất cả đều là quan tâm ngươi, yêu sâu trách cắt chứ sao. Nếu có những gì lời nói không xuôi tai, đừng để trong lòng. Chúng ta đều là đạo trúc quốc, chính là đồng khí liên chi, đang muốn lẫn nhau hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chính Nhân thì chấp lễ quá mức kính cẩn. Đó là tự nhiên, Lâm Chính Nhân không phải bậc này không biết tốt xấu chi nhân. Còn lại mấy vị dồn dập gia nhập nói đùa, tóm lại là lại tranh nhau lên tiếng nói một trận. Hay là này đội đấu ách quân đội trưởng mở miệng nói. Chư vị thiên kiêu, nhiều người ở đây tai tạp, hay là trở về cảnh đường phố lại tán gẫu sao? Cho nên mới dồn dập câm miệng. Dù sao cũng là đạo tông trong nước tinh nhuệ quân sĩ, bọn họ mặc dù không đến nỗi nói sợ, mặt ngoài hay là cấp cho mấy phần. Chẳng qua là lần này đi, có bao nhiêu người trước mặt an ủi, sau lưng lập tức đi tìm quan hệ, muốn cùng Lâm Chính Nhân như vậy yếu đuối đối thủ chống lại, liền không biết được Hoàng Hà chi hội chính cuộc thi tự nhiên không ai có thể gian lận, nhưng tiền kỳ chọn lựa cuộc thi trình, 6 quốc lại là cũng có thể gây một ít ảnh hưởng, hơn nữa làm chủ nhà cảnh quốc, có rất lớn hoạt động không gian. Tại Hoàng Hà có thể như vậy thiên kiêu tề tụ trường hợp, tiến thêm một bước lui một bước, đều là khác biệt trời vực. Có thể lựa đến người yếu, người nào không vui. Đã có thể ung dung vượt qua kiểm tra, còn có thể đủ ẩn giấu thực lực. Như vậy đi đến cơ hội cuối cùng, liền lại nhiều một phần. Có đôi khi hai cái thực lực kém không nhiều lắm đối thủ, thắng bại liền xem ai hiểu rõ hơn người nào. Cùng đấu ách quân sai thân mà qua, Khương Vọng mắt nhìn thẳng đi vào. Thiên hạ đài, Lâm Chính Nhân hắn thấy, nhưng không hề biểu lộ địch ý, sau đó người này nếu có thể cho hắn cái. Kinh hỉ, tại Hoàng Hà chi hội bên trong, đi đến trước mặt hắn tới. Hắn mới có thể cấp ra một cái đáp án. Kia cao vút trong mây lục hợp trụ, đã gọi người cảm thấy hùng tráng, vĩ đại. mà lục hợp trụ sau, lại càng có khác càn khôn. Từ tiến vào địa phương đi phía trước xem, chính là ước chừng 8 hình tròn diễn võ trường, cũng hai hàng gạt ra. Những thứ này diễn võ trường, cùng thái hư ảo cảnh bên trong luận kiếm đài phi thường tương tự. Hoặc là nói, bọn chúng vốn là tất cả đều là cổ xưa thời kỳ diễn võ trường hình dạng và cấu tạo. Mà vãng hai bên xem, còn lại là một vòng nhìn đài, tầng tầng lớp lớp đi lên. Đêm này 8 diễn võ trường vây vào giữa. Lúc này trên khán đài đã ngồi rất nhiều người, các quốc gia dự lễ đội ngũ đều có. Khương Vọng tùy ý nhìn thoáng qua, liền hướng bên tay phải nhìn đài mà đi. Không thể không nói, phía sau cùng một đội thiên phúc quân sĩ tốt, khí thế thật sự là 10 phần cường đại. Đi tới chỗ nào, nghênh đón đều là ngước nhìn ánh mắt. Thậm chí, sợ mình cản lộ, xa xa liền đứng dậy tránh ra. Vô luận Khương Vọng nguyện cùng không muốn, tại đây quan hà đài, hắn đại biểu chính là Tề quốc. Chính là muốn cường đại, kiêu ngạo. Cho nên một đường đi tới, rất có con cua hoành hành cảm giác khắp thiên hạ cũng chỉ có 5 quốc gia quân đội, dám cùng thiên phúc quân đừng manh mối. Phần lớn quốc gia, cho dù là cái khác bá chủ quốc thuộc quốc, cũng là không dám tại Tề quốc trước mặt lớn lối. Làm Tề quốc thiên kiêu, Khương Vọng bản thân tức thì bị trọng điểm đánh giá đối tượng. Đương nhiên, sở dĩ nói là phần lớn quốc gia, mà không phải là toàn bộ. Tự là bởi vì, ngoại lệ cũng vẫn phải có cũng tỉ như trước mắt này một đống người, không chỉ không có né tránh ý tứ, còn mọi người đối với bọn họ trợn mắt nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét thấy những người này ăn mặc đủ loại, Khương Vọng cũng chưa từng thấy qua trong bọn họ bất kỳ một cái nào, khó tránh khỏi có một ít không tìm ra manh mối. Tình huống nào? Hắn truyền âm hỏi. Hắn hỏi đến là mấy ngày qua đã nơi thật sự quen thuộc kia danh thiên phúc quân sĩ tốt. Người kia tên là Kiều Lâm, sớm nhất là ở phía bắc bên quận đóng giữ trong quân đội phục vụ, bị chọn vào thiên phúc quân đã 2 năm, cũng coi là bách chiến binh. Hạ quốc, Kiều Lâm trả lời, Khương Vọng chợt hiểu ra. Nhắc tới quan hà đài trên, các nước Tề tụ, thiên kiêu đồng liệt, không có khả năng hoàn toàn bình an vô sự. Không nói đến Tề quốc đội ngũ cùng Mục quốc đội ngũ tại Toan Nghê Kiều suýt nữa làm ầm ĩ lên Quang Tần quốc cùng Sở quốc đội ngũ, tranh chấp bắt đầu từ chưa ngừng qua. Bọn họ băn khoăn đại quốc mặt mũi, đại quy mô chém giết không có khả năng phát sinh, nhưng bí mật một mình ước chiến, liền Khương Vọng biết, đã không dưới 10 trở về. Lũng sông cuộc chiến thê thảm mãnh liệt, khiến Sở người đến nay còn đang liếm láp vết thương. Mà Tề quốc tại không lâu lúc trước, cưỡng chiếm Kiếm Phong Sơn, Khương Mộng Hùng trận giết một chân nhân, sau đó mới thản nhiên xuống núi. Nhỏ trừng phạt đại giới. Sau đó, đem Kiếm Phong Sơn. Phụng chỉ ban thưởng còn. Phần này khuất nhục, hạ quốc tự nhiên cũng không cách nào quên mất. Lại đi phía trước ngược dòng, vài thập niên trước bá chủ tranh giành, càng làm cho hạ quốc người hận cho tới bây giờ. Đối với Khương Vọng bọn họ, tự nhiên không có khả năng có sắc mặt tốt. Làm cường thế một phương, Tề quốc đại biểu, Khương Vọng quả thật biểu cảm ung dung, tại đám người kia phía trước thong dong đi qua. Khương Thiên Kiêu phải không? Hạ quốc đống kia nhân trung, một cái diện mục khô vàng người trẻ tuổi, đứng lên, hướng về phía Khương Vọng, ngoài cười nhưng trong không cười. Mong đợi cùng ngươi giao thủ. Khương Vọng mặt mỉm cười. Ta cũng vậy rất mong đợi. Mong đợi có thể ở trên đài nhìn thấy ngươi. Người này kéo kéo khóe miệng, rất có chút nghiến răng nghiến lợi ý tứ. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Khương Vọng hết sức có lệ gật đầu. Nhường cái, một bộ, ngươi căn bản không có tư cách cùng ta hàn huyên quá lâu. Tư thái, mang theo người nghênh ngang rời đi. Cách chương.